Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, cư ăn danh tác. Nam, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn cùng ghi lần hai cái trở lại mục trường phòng họp. Hai bên người tiếp tục bắt đầu bàn giá cả. Bất quá lần này giá cả ngược lại là không thế nào xuống. Chẳng qua là đem bỏ số lẻ. 45 triệu đô la cư ăn quyết định vẫn là mua. Cái này mục trường tới tay sau này thì có thể đưa vào kinh doanh. Bây giờ hơn 20 cowboy cũng có thể lập tức bắt đầu làm việc đứng lên. Để hai bang hội kế toán viên tra xét trước hóa đơn. Cư ăn đi tới trước mặt gian nhà nhìn mình mục trường móc điện thoại ra gạt Thomas. Thomas sao? Ta là An. Ta bây giờ mới mua sắm một cái mục trường. Đúng. Nói thành. Người cùng Lauren thương lượng một chút phân một nhóm bò tới. Đúng 30.000 4.000 mẫu anh. Trước đừng phân quá nhiều. Bây giờ tổng cộng mới 20 cowboy. Người đè phổ thông mục trường cowboy tỷ lệ phân một số bò trắng tới được rồi. Vậy tốt. Lúc nào có thể vận đã qua. Chủ yếu là bê con vẫn là bò cái Thomas đầu kia nói. Cư An suy nghĩ một chút. Năm nay cái này mục trường ta không chuẩn bị bán ra cái gì bò. Liền bê con cùng bò cái đi. Bê con cũng phải lấy bò cái là nhiều. Cộng thêm một ít phối giống bò đực liền có thể. Còn như chờ tới đây ngươi cùng Lauren thương lượng xong liền có thể. Ta bên này đã ký tên. Bất quá hai cái mục trường tổng bắt ngươi còn phải cùng Lauren tốn nhiều lòng một chút. Hiện ở nơi này mục trường ngược lại là không có quản lý người. Các cowboy cứ ăn cũng không quen tất. Không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho Thomas qua tới chiếu cố một chút. Ở bên này cowboy trong chọn một thích hợp cowboy tới quản lý mục trường. Thomas đầu kia cười nói. Vậy không có vấn đề. Chờ đưa bò đã qua ta đi theo xe cùng đi. Cứ ăn nghe gật đầu một cái cúp điện thoại. Mới vừa đem điện thoại di động bỏ vào áo khoác bên trong túi. Ghi lần đi ra hướng về phía cư ăn cười nói. Vậy mục trường sự việc chúng ta liền nói xong rồi. Tiếp theo chúng ta nói một chút bờ biển tình huống của biệt thự có thể không? Ngoặc kép, nghe ghi lần nếu cư ăn sững sốt một chút. Người không phải người môi giới bất động sản người sao? Làm sao lại biến thành bất động sản người môi giới? Ngoặc kép, ta không riêng gì người môi giới bất động sản. Vẫn là bất động sản người môi giới. Nếu như ngươi muốn mua xe sang ví dụ như Rolls Royce hoặc là bước 3 hack, bản đặc lợi hoặc là mua máy bay tư nhân ta cũng có thể giúp lên bận bịu. Thật ra thì ta là cao cấp xa xí phẩm người môi giới. Đặc biệt là An ngươi loại này nhà giàu phục vụ, Kylan nói xong từ trong túi móc ra một cái tên kẹp. Tử, chọn mấy tờ đưa cho cư An nhìn xuống. Quả nhiên phía trên có in Rolls Royce ký hiệu, có in bước 3 hack. Còn có một bản bang California người môi giới bất động sản người. Cư An cầm danh thiếp nhìn hai lần cười nói. Người đây là toàn năng hình nhân mới à? Xa xí phẩm cũng là như vậy. Đứa nhỏ địa sản cái gì còn biết phân. Siêu cấp xa xí phẩm biệt thự xe sang cái gì khách hàng tài nguyên có hạn. Liền chúng ta cái này được phải bắt chặt những thứ này số ít khách hàng. Mới có thể ở bọn phú hào trong chén mỏ miệng đồ này no bụng, Gillen cười nói. Cư An suy nghĩ một chút hỏi. Nếu máy bay tư nhân có thể giúp ta hỏi tham loan lưu J650 hoặc là 550 đại khái giá bao nhiêu vị? Nói đến ta tham khảo hạ. Cùng có tiền ta đặt một chiếc. Người luôn luôn chuẩn bị chuyển kiếp đại dương. Vẫn là ngay tại nước Mỹ địa phương chạy một chút. Gillen suy nghĩ một chút hỏi Cư An. Cư An cười nói. Dĩ nhiên phải mặc càng lớn dương. Nếu là không có thể chuyển kiếp đại dương ta muốn hắn làm gì? Trở về nước hoặc là đưa đón cha mẹ chạy đi chạy lại nước Mỹ chẳng lẽ còn đi mua vé máy bay? Đó không phải là trắng mua một phi cơ. Gillen nghe nói. Vậy còn là loan lưu V650 hoặc là Boeing tương đối khá một chút. Nhưng là Boeing khuyết điểm vẫn là quá lớn. Bây giờ giá ra xưởng đại khái là 70 triệu USD. Nếu như ngươi chọn được một ít đặc thù xứng món nói muốn 80 triệu USD chừng. Ngươi dự trù lúc nào có thể mua. Cư An suy tư một chút, cuối năm nay hẳn là có tiền. Mục Trường lại nhiều một chút thì phải khen Bang Chạy có cái máy bay tư nhân dễ dàng một chút. Đại khái sang năm đi. Phải dùng nhiều nói cũng phải là năm sau liền. Nếu như năm sau ngươi là có thể dùng đến. Vốn cho phép dưới tình huống vẫn là năm nay nộp đơn đặt hàng tương đối thích hợp. Xếp hàng quá nhiều người. Phỏng đoán năm nay nộp đơn đặt hàng ngươi nhanh nhất cũng phải một năm rưỡi mới có thể bắt được máy. Bay. Trước hạ cái tiền đặt cọc đặt trước tương đối khá. 3 triệu đô la có thể. Kỳ lần cười đề nghị nói. Cư An ngẩng đầu suy nghĩ một chút, tính bản nợ 3 triệu năm nay vẫn có thể ung dung lấy ra, gật đầu. Một cái nói. Vậy đưa cái này cũng cho ta tính luôn. Năm nay liền nộp đơn đặt hàng đi. Người anh em không thể bị Ngọc Trụ Anh so đi xuống không phải. Ghi lần lão đầu này hài lòng gật đầu một cái. Nói theo, nếu như xuất hiện có khách hộ lui đặt, người nguyện ý đón lấy nói giá cả còn có thể hạ xuống một chút. Công ty này Wells Fargo có cổ phần coi như là một trong người góp vốn. Cư An nghe gãi gãi đầu. Cái này Wells Fargo quả thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào à. Xem người ta cái này nước Mỹ nhóm tài chính đã đi sâu vào liền quốc dân sinh hoạt các phương diện. Mua đất, mua phòng, mua xe, liền bán bức họa đều có nhóm tài chính bóng người. Cùng có lúc ở xem kìa. Nếu là rất đặc biệt tư nhân ta cũng không có hứng thú gì. Phía dưới chúng ta vẫn là nói một chút tình huống của biệt thự tốt lắm. Nếu là ngươi trên sàn nhà sinh trên máy bay khắp nơi ấn đầy tên chữ cái gì, người anh em muốn tới. Làm chi, còn như kém chút tiền đó sao? Ghi lần nghe gật đầu một cái. Cái biệt thự này cùng bây giờ New York Hán Phổ bữa thôn tát thêm ba nạp khác bán ra biệt thự cơ. Bản là giống nhau, ban đầu một chỗ sinh nhà giàu cho mình hai cô con gái đặt làm biệt thự. Toàn thể không sai biệt lắm. Bất quá Hán Phổ bữa cái đó hơn nữa đắt một chút, hơn 20 triệu đô la. Bang California cái này phải tiện nghi hơn. Toàn thể phương tiện đều là giống nhau. Cư An nghe có chút không rõ. Người anh em lại không biết cái gì tát thêm ba nạp khác là ai, khoát khoát tay nói. Vậy ngày mai chúng ta đi xem nói sau. Người bây giờ nói người ta cũng không biết nhà liền càng không biết liền. Ghi lần nghe cười đối với Cư An nói. Yên tâm đi, nhìn cái nhà này bảo đảm ngươi hài lòng. Tiếp theo hai người trò chuyện một hồi liền trở về trong phòng họp. Đem chữ như thế một ký. Cư An đem một tờ chi phiếu mở ra. Tiền hàng thanh toán xong. Cư An để cho mới vừa rồi mang mình cowboy đem Mục Trường các cowboy cũng triệu tập. Từng cái đi theo các cowboy bắt tay một cái. Đi theo hướng về phía các cowboy nói. Mọi người đãi ngộ đều không đổi. Trước kia làm gì bây giờ hay là thế nào làm. Qua mấy ngày ta sẽ từ ta bây giờ Mục Trường chở một chút bò tới. Trừ mọi người chăn thả, gia súc, bò thay đổi trở ra. Cái gì đều không đổi. Mọi người yên tâm đi. Một cái trong đó cowboy hướng về phía Cư An hỏi. Boss, là ngươi Mục Trường bò trắng tới sao? Ngoặc kép, Cư An bị hỏi sững sốt một chút, sau đó hướng về phía vậy cowboy cười nói. Ngươi còn biết ta Mục Trường bò trắng? Ngoặc kép, cowboy cũng hướng Cư An cười tiếp lời nói. Dĩ nhiên biết, ta là cowboy, da tốt như vậy mới bò giống làm sao có thể không biết. Chúng ta còn biết lợi hại hơn bò xám đâu. Sau này sẽ ở đây cái Mục Trường tự nuôi sao? Cư An nghe lắc đầu nói. Bò xám sẽ không ở đây cái Mục Trường tự nuôi. Cái này Mục Trường sau này sẽ là sinh sôi khê thủy hà bò trắng. Qua mấy ngày vận tới chính là bò trắng. Một cái khác cowboy nghe tiếc nuối nói. Chúng ta còn muốn kiến thức một chút thế giới đắt tiền nhất bò thịt đâu. Bò xám tình huống có chút đặc thù. Trừ Mục Trường khê thủy hà, cỏ cái khác cỏ cơ vốn không ăn. Đút cũng biết hạ xuống phẩm chất. Ngược lại là bò trắng còn có thể. Cứ ăn hướng về phía các cowboy cười giải thích. Đi theo suy nghĩ một chút nói. Sau này đè ta bên trong Mục Trường quy củ. Hàng năm thuận lợi một số làm tiền thưởng ở lễ Giáng sinh trước phát cho mọi người. Bất quá năm nay có thể cũng chưa có tiền thưởng. Chờ tới đây đều là bê con cùng bò cái. Không qua mọi người làm tốt nếu có bao lì xì cầm. Nghe Cư An nếu, các cowboy cũng cao hứng lên. có tiền ngoài định mức ai không thích. Nhiệt liệt vỗ tay tới. Cư An hướng về phía các cowboy phất phất tay, tỏ ý mọi người giải tán. Lúc này mới đi trở lại trong phòng. Ngã gian nhà Cư An hướng về phía Nai nói. Chúng ta ngày hôm nay ở nơi này. Đi trấn trên mua chút da giường cái gì đi. Đem bây giờ đổi lại. Gillen ở bên cạnh nghe cười nói. Không cần. Những thứ này tất cả đều mới. Tất cả phòng ở bán ra trước đều là cẩn thận dọn dẹp qua. Bao gồm ngươi lần đầu tiên mua mục trường trong phòng tất cả đều mới. Cư An nghe sững sốt một chút cười nói. Ta lần đầu tiên mua thời điểm đem tất cả trên giường đồ dùng đổi một lần. Mấy chục triệu giá cả. Những vật nhỏ này cũng biết đổi một lần. Cho dù là không động ghế salon hoặc là phòng bếp dùng cái cũng là đi qua chú tâm dọn dẹp ghi lần. Cười giải thích nói. Vậy ta liền không có vấn đề gì. Bất quá vẫn phải đến trấn trên đi mua điểm thức ăn. Mọi người tối hôm nay liền ở nơi này đi. Ngày mai cũng tốt cùng đi xem biệt thự. Cư An hướng về phía ghi lần mấy người nói. Ghi lần nghe gật đầu một cái. Vậy thì quấy rầy ngươi. Ngày hôm nay chúng ta tùy tiện kêu điểm giao hàng là được rồi. Cũng đừng nổi lửa liền cùng biết gọi điện thoại hỏi một chút trấn trên có cái gì tốt điểm pizza. Quán là được rồi. Ngày mai chúng ta cũng không cần đi nhiều người như vậy. Mang theo riêng mình luật sư là được. Dẫu sao biệt thự cái gì đều là chút đơn giản hóa đơn. Cư An nghe gật đầu một cái. Đơn giản ăn một chút cũng phải. Hơn nữa nhiều người như vậy làm lên cơm tới cũng phiền toái. Vậy cứ như vậy đi. Đi theo mọi người ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nay đây là lùa điện thoại hỏi nói vụ chiếc pizza tiệm dãy số. Cho mọi người đỉnh pizza. Ăn xong rồi pizza Cư An mình lên lầu cuối phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Nai mấy cái chính là ở tầng 2 đều tự tìm cái gian phòng ở lại. Vào phòng ngủ, Cư An tắm, khoác khăn tắm đi ra. Một bên lướt qua trên đầu giọt nước. Một bên cầm lên remote nhìn lên TV. Ấn một hồi liền ấn ra mấy cái thành nhân chiếc. Cư An nhìn cười một chút. Trước chủ mục trường ngược lại là một dây người. Cái này tivi lại có thể đặt hết mấy thành nhân chiếc. Nhìn một hồi, Cư An tắt tivi. Từ nhỏ hành lý bên trong lấy ra notebook nằm ở trên giường lên lưới. Dina ngược lại không ở trên mạng. Ngược lại là Nini con bé này đang ở trên internet. Thấy Cư An đi lên lập tức phát tài cái video thỉnh cầu. Cư An điểm xuống ok. Bé gái đầu nhỏ liền lộ ra. Hey, ba ba. Nhìn thấy ta sao? Nhìn thấy. Tại sao không có lên giường ngủ? Cư An nhìn bé gái cười nói. Nini hướng về phía Cư An làm một mặt quỷ. Đang cùng anh Nhiễm Nhiễm cùng chị Đồng Đồng nói chuyện phiếm. Còn có Emily cùng Jerry. Mẹ đâu? Cư An hướng về phía nhà đầu hỏi. Nini hướng về phía Cư An nói. Mẹ mệt nhọc nghỉ ngơi. Bà nội đang mang em trai chơi. Đây là nhà mới mục trường sao? Nhanh lên một chút để cho ta xem. Cư An cười đem máy thu hình hướng về phía phòng ngủ chiếu một vòng. Sau đó hướng về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài một mảnh đen nhánh cái gì cũng xem không thấy. Nhà đầu liền có ý kiến. Cái nhà này không có nhà dạm đẹp. Tại sao không mang theo Nini cùng nhau xem? Ta ngày mai không đi học. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosenang-noi-tiuyencv.com/tasan-non-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.